Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, Tề gia tuyệt cảnh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1509, Tề gia tuyệt cảnh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Kiều Xích Phong trên người tuôn ra vô tận quyền ý bị xua tan tất cả. Đưa hắn tỉnh lại đến. Lập tức ngập trời chi ma ý lần thứ hai hàng lâm trên người của hắn. Thần linh pháp tướng trong lộ ra cường thịnh đáng sợ ánh sáng. Rồi đột nhiên trong lúc đó, tại Kiều Xích Phong chư thân, có một quyền nói màn sáng hình thành, phải tan biến vòng trời, không chỗ nào không phá. Suy, Lâm Phong cánh tay hóa thành tuyệt cường kiếm đã ở cùng thời khắc đó hàng lâm. Cắt đạo kia màn sáng, xuyên thấu đáng sợ quyền mang, tiếp tục hướng phía Kiều Xích Phong thân thể phách sát đi. Cút ngay, Kiều Xích Phong cả người cước bộ một bước, nhất thời vô tận quyền mang từ trên người hắn tuôn ra. Phảng phất có vô số thần linh chi quyền phá không, nhưng thương xúc gian ngưng tụ mà thành quyền mang căn bản không ngăn cản được một kiếm kia oai. Bất kỳ tất cả ngăn trở đều trở thành phí công, toàn bộ tan biến hủy diệt. Bất quá Kiều Xích Phong trong lòng mình cũng minh bạch, bởi vậy tại vô tận quyền mang phá không là lúc bản thân hắn liền bứt ra trở ra. Phải tránh né cái này đáng sợ nhất kiếm, kiếm chém chết tất cả, không chỗ nào không phá. Nhưng thấy Kiều Xích Phong thối lui thân ảnh, Lâm Phong trong con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo đáng sợ ma mang. Bàn tay khẽ run lên, nhất thời một kiếm kia đột nhiên biến tướng, chém ra ngập trời kiếm quang, hướng phía Kiều Xích Phong phách sát đi. Kiều Xích Phong căn bản vô pháp lại đến lực, tùy ý một quyền chợt đánh ra, lập tức bàn tay nghiền nát, tiên huyết nhễ nhại, thân thể hắn bị kiếm quang chém trúng. Bay ra mấy vạn mễ nơi mới khó khăn lắm ngừng, cả người đẫm máu, thân thể trên có một đạo thật dài vết kiếm, phảng phất kém đã bị kiếm bổ ra thân thể chém rớt. Một màn này kinh ra Kiều Xích Phong một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy hắn trên mặt bởi vì thụ thương là hơi lộ ra có chút tái nhợt. Cái trán còn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gò má đi xuống tích lạc. Là đôi tròng mắt kia vẫn như cũ lợi hại, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Phong thân ảnh. Hắn làm sao sẽ chính mình nhiều như vậy chủng năng lực? Hơn nữa mỗi một chủng năng lực đều là phi thường cường hãn. Một người thời gian cùng thiên phú là có hạn, Lâm Phong thoạt nhìn cũng không lớn, phải tại có hạn niên linh tu luyện ra thực lực cường đại. Tất nhiên phải tại một chủng thần thông trong lĩnh vực chính mình cực cao thành tựu. Đem phần lớn thời gian đều đặt ở mặt trên, là cái gọi là thiên phú cao thiên tài người. Bọn họ tắc là có thể tại thời gian ngắn ngủi nội tại một thần thông lĩnh vực đạt được thành tựu kinh người, hoặc là đang cùng người khác cùng cấp trong thời gian, lại có thể tại bất đồng lĩnh vực cũng phải đến cường đại năng lực. Nhưng Lâm Phong, hắn tại kiếm đạo trên cường đại đến đáng sợ, mà đạo trên cũng khiến lòng run sợ, là hắn cánh còn am hiểu chớ chú thuật, am hiểu tử vong áo nghĩa, mà đạo áo nghĩa cùng chứa nhiều áo nghĩa lực lượng tịnh thể đưa bọn họ dung nhập vào trong công. Kích, thiên phú như thế phải làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Không chỉ có là Kiều Xích Phong. Cái khác này thánh thành đệ tử khi nhìn đến Lâm Phong cường đại hậu cũng đều lộ ra khác thường thần. Xác, tại một cái tiểu thế giới trong, có thể gặp phải một vị như vậy thanh niên yêu nghiệt nhân vật. Thực tại có chút đáng sợ. Lâm Phong cũng không có đi truy kích Kiều Xích Phong chỉ đối phương vào chỗ chết. Bát hoang cửu u nơi, bất quá là cường giả tiểu thế giới. Mỗi trăm mới phải xuất hiện một lần đi ra ngoài tiến nhập thánh thành Trung Châu cơ hội. Muốn đi vào đại thế giới, có to lớn hạn chế. Nhưng phản chi, từ thánh thành Trung Châu bước vào cái này tiểu thế giới cũng không dễ dàng. Nếu không, Bát hoang cửu u liền sẽ không chỉ có trăm chi kỳ đến thời gian mới có thể thỉnh thoảng phát hiện. Thánh thành Trung Châu đệ tử ở chỗ này đi lại. Hết sức hiển nhiên, những đi tới bát hoang nhân, bản thân đều cũng có chứ phi phàm gia thế nhân. Trên người đều đã có bảo mệnh con bài chưa lật. Chu Thiên không bằng như vậy. Kiều Xích Phong so Chu Thiên không bằng mạnh hơn. Tự nhiên cũng sẽ có. Hắn và Kiều Xích Phong trong lúc đó không có lớn như vậy, cừu hận cần không chết là được. Tương phản, hắn và Tề gia cừu hận lại cũng đủ sâu, mà nay mấy ngày gần đây lời là vì nhằm vào Tề gia, mà không phải những thánh thành đệ tử. Thân hình hơi lóe ra, Lâm Phong không có tiếp tục để ý tới Kiều Xích Phong, mà là đưa ánh mắt về phía cái khác thánh thành đệ tử. Mở miệng nói rằng, hôm nay là ta Thiên Thai Dĩ Cập Tề gia giải quyết ân oán ngày. Chư vị nếu là muốn luận bàn giao lưu võ đạo, đại khả cùng bọn ta ước định cái khác thời gian. Nói vậy ta chư vị sư huynh cũng sẽ phi thường cam tâm tình nguyện. Võ đạo giao lưu đại không thể so với ngươi ở đây dường như sinh tử cừu địch vậy. Còn mong chư vị nhượng bộ. Ngoặc kép. Lâm Phong đã chiến bại hai người, Kiều Xích Phong thực lực làm cho hắn cảm thấy một tia cật lực. Là trước mắt đứng bảy người ở giữa, có mấy người thực lực tuyệt đối sẽ không so Kiều Xích Phong yếu. Liền cổ lực, liền thâm bất khả chắc, nếu là bọn họ chân tuyển trạch quần chiến, Thiên Thai Nhân mặc dù thực sự chiến thắng, nhưng là tuyệt đối sẽ nỗ lực thảm thống đại giới. Lâm Phong cũng không hy vọng bản năng đủ hoàn ngược Tề gia Thiên Thai chư vị sư huynh tại đây ta. Thánh thành đệ tử trong tay xuất hiện gì ngoài ý muốn. Không đáng, đã trải qua đoạt thiên chi môn lễ rửa tội. Thiên thai mọi người sau đó chưa chắc sẽ so những người này yếu. Lâm Phong rất rõ ràng, những thánh thành đệ tử bản thân đó là tại ưu tú tài nguyên hạ bồi dưỡng ra được kết quả. Hảo. Một lời đã định, Hạ Thiên Phàm quay Lâm Phong khẽ gật đầu, thấy Lâm Phong chiến lực mạnh mẽ, trên người của hắn thật có một luồng lũ chiến ý đang thiêu đốt. Thế nhưng chính như Lâm Phong nghĩ như vậy, hắn và những người này thánh thành đệ tử cũng không phải gì sinh tử cừu địch. Mặc dù là luận bàn võ đạo, cũng không cần phải đứng ở tuyệt đối mặt đối lập trên, Thiên Thai cùng Tề gia chuyện. Hắn đại khả cùng Thiên Thai người thống khoái nhất chiến. Ta rời khỏi, ngoặc kép, lưỡng đạo thân ảnh hướng phía hướng bên đi, đem vị trí nhường lại. Bọn họ thấy Lâm Phong chiến lực lúc, tịnh không có nắm chắc có thể chiến thắng Lâm Phong. Tương phản, nếu là cùng Lâm Phong chân chính nhất chiến đến, bọn họ có rất đại trình độ trên là nhất định chiến bại. Đã như vậy, không cần phải đi ném loại này mặt, huống hồ Lâm Phong vừa lúc cũng cho bọn hắn dưới bậc thang. Sao không theo bậc thang đi xuống dưới? Ta vẫn không có chiến dự định. Tú mặt thanh niên thấp giọng cười nói, lập tức cũng bỏ đi đến. Cổ lực bình tĩnh nhìn Lâm Phong liếc mắt. Thú vị, trước đây tại Tề Viêm tiệc cưới trên, hắn là khinh thị Lâm Phong. Đang nhìn xem ra. Ngay lúc đó Lâm Phong tuy rằng đánh bại một vị tôn vũ cửu trọng cường giả, nhưng nếu như đối mặt hắn, tất nhiên sẽ bị dễ dàng đánh bại. Nhưng lúc mỗi một lần gặp phải Lâm Phong, chiến lực của hắn tổng hội ngoài dự đoán mọi người. Điều này làm cho cổ lực trong lòng cảm giác càng phát thú vị. Nhân vật như vậy mới có ý tứ. Rất nhanh, Lâm Phong trước đó hư không. Dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, Tề Vũ Thần, đúng là hắn đem mọi người đưa Tề ra tới. Nhưng lúc này, những người này lại không có người nào cho hắn mặt mũi. Toàn bộ khi hắn đi, điều này làm cho Tề Vũ Thần cảm giác rất không thoải mái. Lúc này một mình đối mặt Thiên Thai mọi người, nhất là thấy Lâm Phong thực lực lúc, Tề Vũ Thần vẫn có chứ một tia thấp thỏm ý. Tiến thôi lưỡng nan, nếu không phải thối, lẽ nào hắn một người đối mặt Thiên Thai nhiều cường giả như vậy? Mặc dù hắn đối thực lực của chính mình hết sức có tự tin, nhưng cũng sẽ không tự đại đến loại tình trạng này. Lâm Phong nhìn Tề Vũ Thần một thân một mình tại, hơi hướng phía trước bước ra một bước nhỏ. Người này họ Tề, đem mọi người mang đến Tề gia, tự xưng coi như nửa chủ nhà, là hắn lại nhận thức này thánh thành đệ tử. Điều này không khỏi làm cho Lâm Phong trong lòng đo lường được. Tề gia, tựa hồ so với trong tưởng tượng phải khổng lồ a. Mà thôi, Tề Vũ Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thân hình khẽ run, hướng phía một bên thối lui. Hắn không cần phải để việc này đem mình đã dựng đi vào, nhìn Đông Hoàng cùng Tề Hoàng như thế nào giải quyết sao. Thấy Tề Vũ Thần lui ra, Lâm Phong đôi mắt ở giữa nhất thời lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Khóe miệng câu dẫn ra một cái tà dị độ cung, hơi khiêu khích ánh mắt hướng phía Tề Thiên Hành dĩ cập Tề Hoàng chỗ ở phương hướng nhìn lại. Hôm nay, những thánh thành đệ tử thối lui, Tề gia, còn có ai thể ứng chiến? Quả nhiên, Tề Hoàng cùng Tề Thiên Hành sắc mặt cũng không phải quá tốt xem. Lâm Phong thực lực hôm nay lại trở nên càng thêm đáng sợ. Chiếu loại này đi tới bộ pháp, hắn bước vào vô địch tôn chủ cũng chỉ là sớm muộn gì việc. Thậm chí, Lâm Phong hắn mới có thể không cần mượn pháp tắc mệnh cách lực lượng bước vào võ hoàng cảnh giới. Chỉ là Lâm Phong một người, nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp cũng sẽ là một cái to lớn uy hiếp. Tề Thiên Hành, Tề gia nhân có hay không muốn an bài nhân ứng chiến? Nếu là không người ứng chiến, liền dựa theo ta nói quy củ, thiên thai thập nhị đệ tử, đem trực tiếp bước vào Tề gia tiến hành càn quét. Việc này, Mộc Trần Thanh âm đạm mạc đột nhiên truyền ra, có thể dùng Tề gia chi chúng thần sắc câu đều cứng đờ. Vũ Hoàng, ngươi đái thiên thai người, lẽ nào muốn làm chứ chư hoàng mặt hành vô nhân đạo việc này? Đan Hoàng dừng lại ở hư không một góc, lạnh lùng mở miệng. Vũ Hoàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Đan Hoàng, nói: Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng, Tư Khốc Võ Hoàng ba vị võ hoàng hàng lâm thiên thai công kích ta tiểu thế giới việc. Đan Hoàng, ngươi vì tại sao không hỏi một tiếng bọn họ? Hiện tại, ngươi đứng ở gì độ lớn của góc chỉ trích ta? Ngoạc kép, Đan Hoàng môi ngoạc nguậy, lại không biết nên dùng gì ngôn ngữ đến phản bác Vũ Hoàng. Chúng hoàng hàng lâm nơi đây, bất luận cái gì ngôn ngữ tựa hồ cũng có vẻ có chút tái nhợt. Nếu là bọn họ nhất phương thực lực cường đại đến liền sẽ không bị động như vậy. Thật không biết Vũ Hoàng là như thế nào làm được, thỉnh động nhiều như vậy võ hoàng cùng nhau đến. Huống hồ, Đan Hoàng, lời của ngươi là đang vũ nhục Tề gia không người sao? Thiên thai thế nhưng chỉ có thập nhị đệ tử mà thôi. Vũ Hoàng lộ ra một cái ý vị thâm trường cười yếu ớt, càng làm cho Đan Hoàng không nói gì. Thiên thai thập nhị đệ tử lại làm cho cả lớn như vậy Tề gia vô lực, phảng phất thiên thai chiếm hết sức đại tiện nghi vậy. Mộc Trần, đã Tề gia nửa nén hương thời gian sao? Nếu là bọn họ lấy thêm không ra ứng chiến người, ngươi mang đến chư vị các sư đệ, liền lĩnh giáo một phen Tề gia chư anh kiệt thực lực sao? Nhớ kỹ, ta thiên thai không phải thị sát hạng người, thiên vũ dưới người, không giết. Vũ Hoàng thanh âm nhàn nhạt làm cho quần thần sắc cứng đờ. Thiên vũ dưới, ý từ đó là thiên vũ chi người trên toàn bộ mạt sát. Nói vậy, Tề gia đến thực sự thành cái thùng rỗng. Lão Hoàng chủ, người nhất định phải can thiệp sao? Đông Hoàng ánh mắt quét về phía không chết thiên cung lão Hoàng chủ. Đông Hoàng rất rõ ràng, quyết định song phương chiến lược chính là võ hoàng, còn chân chính quyền quyết định, kỳ thực tại trung vị hoàng tầng này lần tới, nếu không phải chết thiên cung lão hoàng chủ rời khỏi, mặc dù võ hoàng số lượng trên hơi thiếu, hắn như trước có thể càn quét đối phương. Cuộc chiến hôm nay, võ hoàng không bằng muốn chiến, liền chiến võ hoàng, Võ Hoàng nếu là tham dự hậu bối tranh, chư Hoàng cộng trảm chi. Lão Hoàng chủ dùng một giọng nói mặt ngoài thái độ của mình. Tề gia cơ hồ bị vội vã nhập tuyệt cảnh. Cảm tạ huyết phách Hoàng buổi tối khen thưởng tác phẩm 8888 chục lãng tiền. Enzo buổi tối khen thưởng tác phẩm 8888 chục lãng tiền. Dốc 121 khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Cảm tạ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.